Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giết cô, nó lấy con dao từ túi áo cô ra, bay thẳng đến chỗ cô. Đột nhiên Jackson từ đâu bước đến, dùng tay quật ngược tên đó lại, bẻ cong tay tên đó. Tên đó chỉ biết hét lên trong đau đớn, sau đó là màn thuộc hạ của Vivi ra tay. Ai cho em quyền đến bang? Giọng nói trầm vang lên đằng sau lưng cô. Giọng nói nam tính quen thuộc khiến cô chợt đứng tim vài giây, rồi vội trưng bộ mặt sủng nịnh quay sang nhìn Gia Minh. Wow, lão đại, anh sao lại ở lại đây? Đã sớm điều tra em có băng phái. Vivi vòng tay qua cổ hắn, quả là nịnh. Giọng nói đáng yêu chu chu cái mỏ thật là hảo dụ người. Sở dĩ cô hỏi câu này là vì trước giờ cô không hề nói với hắn rằng cô là bang chủ của VH, bang đứng thứ hai thế giới. Nhưng cô đâu ngờ rằng hắn đã sớm điều tra cô và biết được điều đó từ lâu. Mấy tên thuộc hạ của Gia Minh và Vivi cứ sớm đã há hốc mồm kinh ngạc. Cũng sớm biết là hai người đã đám cưới, nhưng chưa hề nghĩ là hai người lại có tính cách này. Em hư quá rồi. Gia Minh hắn ôm eo cô. Lâu ngày không gặp nhớ anh muốn chết, ở nhà lại chán quá. Cũng đã trở về, anh sẽ bù. Vivi cô chợt cười hiền, nhưng đột nhiên cơn đau bụng lại đến, cổ họng nghẹn ứ, khuôn mặt đã sớm nhợt nhạt trở nên tái mét. Em sao vậy? Gia Minh bế ngang cô, khuôn mặt đã sớm lo lắng. Đã sớm ngất trong vòng tay hắn, khung cảnh mờ ảo đến khi chẳng còn nghe tiếng nói của hắn. Bệnh viện Bắc Trung, cửa phòng bệnh mở ra, bước ra là vị bác sĩ đã đứng tuổi. Tất cả đám thuộc hạ chợt bu lại. Gia Minh hắn cũng không ngoại lệ lo lắng cho cô. Mọi người đều lo lắng cho phu nhân. Cô ấy sao rồi? Gia Minh ngập tràn trong sự lo lắng tức giận. Phu nhân hiện giờ không sao rồi. Khuyên rằng phu nhân không nên hoạt động mạnh, tránh đến bang phái có khí độc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Ông bác sĩ tươi cười nói, câu này làm mọi người đứng hình. Họ có nghe nhầm không? À, Tiểu Hy hoang mang nói. Thai nhi? Gia Minh gặng hỏi lại. Đúng vậy ạ, phu nhân đang có thai, chúc mừng chủ tịch. Ông bác sĩ nói rồi bước đi. Thiệt hay quá, yeah. Lũ thuộc hạ vui mừng reo lên. Bình tĩnh đi các người, đây là bệnh viện. Còn riêng Gia Minh nghe xong câu này lại xông thẳng vào phòng bệnh, mất tăm mất hơi. Em biết. Gia Minh ngồi kế giường cô, bàn tay siết chặt lấy bàn tay cô. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Lại có thêm một thành viên nhỏ rồi. Vivi vui vẻ cười, ánh mắt ánh lên sự vui mừng. Chắc chắn lần này mọi nhất cử nhất động của cô đều bị hắn nắm hết cho coi. Mỗi lần như thế, đám thuộc hạ và người hầu đều không cho cô đi đâu hay làm gì. Suốt ngày cứ nằm ở nhà ăn tới ăn lui, bổ tới bổ lui. Đến đi đâu cũng có người dìu đi, thật là khoa trương. Gia Minh hắn còn bí mật hỏi ý kiến của mấy người chuyên gia để xem nên làm gì bất ngờ cho Vivi. Hắn chuẩn bị một đêm pháo bông, hoa, vườn nến hình trái tim. Ai ngờ hắn lại có ngày lãng mạn đến thế, khiến cô cảm động muốn khóc. Gia Minh hắn còn nhờ Thiên Lâm đưa những người sát thủ giỏi nhất đến để bảo vệ cô. Cái dinh thự tràn ngập trong an ninh và bảo vệ mới ghê. Hắn còn chịu đựng phòng làm việc và phòng ngủ của hắn toàn là màu hồng, vì do cô muốn thế. Căn bản điều này chưa hề xảy ra. Đã nói rồi, đôi mắt vì người mà buông xuống, tâm trạng vì người mà che ô. Bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người đến vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thay đổi, sẽ mềm lòng hơn với cái thế giới cảm bẫy và giả tạo này. Em là độc nhất trong anh. Cô bước vào trái tim hắn. Chưa kịp phòng bị, bản thân khi gặp cô tại buổi đấu giá đã sa ngã mất rồi. Yêu em như yêu cả thế giới, vì đơn giản em là thế giới của anh. Anh yêu em yêu anh. Cảm xúc này trong chúng ta chẳng bao giờ thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net